Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện của Văn Gia đối với chúng tôi cũng như con vô cùng đau lòng. Chúng tôi cũng yêu bà ấy, chúng tôi rất yêu bà ấy. Đều là lỗi của tôi nên để cho bà ấy ôm hận mà chết. Con giết tôi đi. Tôi tới chuộc tội đây, hãy tha cho chồng của tôi. Ông ấy đã bị tôi giày vò mấy chục năm. Ông ấy bị buộc phải sống cùng một người không yêu mấy chục năm. Con giết tôi đi, tôi cầu xin con giết tôi. Cha Bạch Quân tức giận giống lên. Bà đừng cho rằng tôi không dám. Hai người các người đều phải chết. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Nếu như hai người bọn họ đáng chết, vậy còn một người nữa đáng chết hơn. Cha Bạch Quân khiếp sợ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hàn Văn Hạo và Daniel lạnh lùng đi tới. Hắn khiếp sợ nói, không phải anh trúng đạn ư? Hàn Văn Hạo chậm rãi đi vào phòng bệnh, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Cha Bạch Quân. Nếu tôi không trúng đạn, có thể tôi sẽ bị người em trai của tôi sai người bắn chết. Con người của tôi chưa bao giờ dễ dàng ăn đạn của người khác. Huống chi nếu tôi trúng đạn, các người cũng sẽ không lựa chọn hành động. Tôi sẽ không thể một lưới bắt hết. Trong lòng Cha Bạch Quân run lên nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn súng lục trong tay hắn, có thể đưa người ta vào địa ngục bất cứ lúc nào, bình tĩnh nói. Ngày hôm qua tôi cũng giống như chú. Lúc mẹ của tôi gặp chuyện không may, hung ác muốn rút súng giết chú, đưa chú vào địa ngục. Cha Bạch Quân nắm chặt súng chỉ vào mọi người, mặt lạnh nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, tôi thua. Hà Văn Hạo đau lòng nhìn Cha Bạch Quân. Chú vẫn chưa hiểu, trận đánh này cuối cùng cho dù người nào thắng, chúng ta cũng thua. Thiếu chút nữa bại trong tay một người điên. Cha Bạch Quân nghi ngờ nhìn hắn. Hà Văn Hạo lạnh lùng nói, dẫn hắn vào đi. Ngoài phòng bệnh truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cuối cùng Nhậm Phong và Hứa Mặc kéo người đàn ông mặc kimono tới, ném cả người hắn xuống đất. Trong lòng Cha Bạch Quân lạnh lẽo, cúi đầu nhìn thấy người đàn ông hơn 60 tuổi nằm trên đất, khiếp sợ kêu to, cha, người. Hà Văn Hạo lạnh nhạt nhìn Cha Bạch Quân, để nhận rằng làm cha, người đàn ông này đã phái người cưỡng bức mẹ chú, diễn tuồng kịch trước mặt chú, khơi lên cừu hận của chú để báo thù cho ông ta. Ông ta trước mặt chú giả chết để chú mạnh mẽ báo thù cho ông ta. Tất cả mọi chuyện do ông ta làm ra. Trong lòng Cha Bạch Quân chợt run lên, cúi đầu nhìn người cha nuôi đối với mình có công ơn nuôi dưỡng đã bị đánh thở thoi thóp, khóe miệng dịn máu. Đúng thế, tất cả chuyện này đều là tôi làm ra, bởi vì tôi muốn tất cả người chôn theo em trai của tôi. Và già đáng chết kia lợi dụng đứa em trai minh tinh của tôi diễn tuồng kịch, lừa gạt người nhà họ Hàn các người. Nhưng cô ta không đếm xỉa đến thâm tình của em trai tôi. Cuối cùng em trai tôi cắt cổ tay tự sát. Lúc tôi nghe tin chạy đến, em trai nằm trong vũng máu. Tất cả chuyện này là lỗi của Văn Giai, không phải là thứ tốt. Tất cả các người sẽ không được chết tử tế. Tôi muốn cậu tự tay giết chết cha cậu, rồi nói cho cậu biết sự thật, để cho linh hồn cậu cả đời không yên ổn. Cha Bạch Quân khổ sở kêu khóc, tại sao ông phải làm thế? Tôi kính trọng ông, xem ông như cha ruột, tại sao ông muốn đối xử với tôi như vậy? Yamamoto Ichiro lạnh lùng nói, tôi cũng xem cậu là con trai tôi. Tôi đem tiền bạc địa vị, thế lực, thù hận cho cậu hết. Như vậy chưa đủ ư? Nếu như không có tôi, cậu có thể sống à? Văn Gia có thể sống ư? Cậu bất quá chỉ là một con cờ của tôi, con cờ đối phó nhà Hàn thị. Cậu cho rằng mình giá trị à? Tôi và mẹ cậu đều là như nhau. Cha Bạch Quân khổ sở cầm súng lục, ngửa đầu gào lên, tại sao? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tại sao muốn đối xử với mẹ tôi như thế? Tại sao? Hà Văn Hạo nhanh chóng bước lên, hai mắt rưng rưng đỡ cha mình, nhìn Cha Bạch Quân kích động nói, nếu trong lòng chú không có thù hận, bất luận kẻ nào cũng không lợi dụng được chú. Nói cho cùng cha mẹ tôi có lỗi gì? Bọn họ ai mà không chịu đựng đau khổ trong tình yêu? Các người không thể một mực đem oán hận đặt lên người bọn họ. Nếu hôm nay tôi cũng giống như chú, mang trong lòng thù hận, vậy chú không chết thì tôi chết. Chúng ta đều là con cờ trong trò chơi cuộc đời. Tôi cũng đã hận chú, hận chú cướp đi đứa con chưa được sinh ra của tôi, hận chú muốn giết vợ con tôi. Nhưng cùng một cội sinh ra, tại sao anh em tàn sát lẫn nhau? Đáng lẽ đã hứa cho chú tất cả, cho chú tất cả mọi thứ, chính là dùng để chuộc tội đấy. Hôm nay buổi họp báo vẫn tiến hành, tôi đem 20% cổ phần Hàn thị tặng lại cho chú. Tôi muốn từng bước để chú tin tưởng mới chịu phát súng kia. Tôi muốn để cho chân tướng được phơi bày, trả lại cho cha mẹ của tôi một lẽ phải, trả lại cho chú lẽ phải, trả cho người nhà họ Hàn chúng ta lẽ phải. Người đáng được tha thì phải tạm tha, tội gì phải tạo nên oán hận chứ? Mẹ của chú yêu cha của tôi, tại sao không để tôn trọng tình yêu trong lòng của mẹ một chút? Cha Bạch Quân suy sụp quỳ trên mặt đất khóc giống lên, mẹ à, con xin lỗi mẹ, nhiều năm qua con xin lỗi mẹ, con nhận rằng làm cha, con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Mẹ à, con cùng đi với mẹ, mẹ mang theo con đi, con xấu không thể yêu, con không có thù hận, con phải sống thế nào chứ? Một mình con cô đơn sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Hàn Chủ Trì đau lòng đứng trước mặt con trai. Bạch Quân à, con trai của ta, không phải con có cha ư? Cho cha một cơ hội chuộc tội với mẹ con đi, để cha còn sống trên đời được yêu thương con. Tôi không muốn ông yêu thương. Trà Bạch Quân suy sụp tức giận mặt đỏ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net